Cửu vực kiếm đế, chương 551 Trảm ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này bất tử ma tôn khôi phục thân thể cũng bất quá là cuối cùng hồi quang phản chiếu thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn công pháp đủ để là tướng trên thân linh lực ngưng tụ thân thể, cho nên mặc kệ là nhận nghiêm trọng đến đâu thương thế, đều có thể khôi phục lại đây. Dùng cái này danh xưng bất tử ma tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bất tử ma tôn linh lực luôn luôn sẽ có tiêu hao hầu như không còn một khắc. Hôm nay liền xem như cái này bất tử ma tôn có 1000 cái mạng, Sở Phong Miên cũng muốn đem hắn chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm phá, Sở Phong Miên trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm cao cao rơi xuống, lập tức một kiếm chém xuống đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn một kiếm này, liền là sát chiêu chân chính, kinh khủng kiếm vực bao phủ tại bất tử ma tôn trên thân thể. Tại kiếm ý này phía dưới, bất tử ma tôn thân thể trực tiếp bị xoắn nát nhưng là sau đó một khắc nhưng vẫn là trong nháy mắt khôi phục lại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần là có linh lực, bất tử ma tôn liền là chân chính bất tử tồn tại. Bất quá dưới một kiếm này, bất tử ma tôn trên thân linh lực cũng là trọn vẹn tiêu hao 3 thành, tiếp tục như vậy, bất tử ma tôn sớm muộn sẽ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, tiểu tử này thực lực làm sao sẽ đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Bất tử ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên, cảm thụ được Sở Phong Miên mũi kiếm kinh khủng, hắn đều xa kém xa liệu ngờ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhưng là từng tại một tôn sinh tử cảnh đỉnh phong đại nhân vật trong đuổi giết sống sót cho nên được người xưng là bất tử ma tôn. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên một dưới thân kiếm, liền trọn vẹn là phá vỡ hắn 3 thành linh lực, tiếp tục như vậy, không dùng đến mấy kiếm, hắn sẽ phải bỏ mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất tử ma tôn mình cũng không nghĩ đến, hắn còn có sẽ vẫn lạc một ngày, huống chi Sở Phong Miên thực lực thậm chí còn chưa tới sinh tử cảnh cũng đủ để đem hắn bước đến nước này. Đi ta phải bỏ qua thân thể, khủng bố như vậy thiên tài, chỉ muốn bẩm báo chúng ta địa ma môn những lão già, khẳng định sẽ cho ta chỗ tốt to lớn, ta liền xem như bỏ qua thân thể, chỉ cần là đem tin tức báo ra đi, đều có thể đền bù ta hết thảy tổn thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất tử ma tôn thét dài một tiếng, hắn thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, toàn bộ thân hình đều vỡ vụn, biến thành cự nổ lớn, hướng về phía Sở Phong Miên vô tận linh lực oanh kích mà tới. Đồng thời hắn hồn phách cũng là trực tiếp biến thành một đạo độn quang, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bất tử ma tôn chính là muốn tự bạo thân thể tới kéo dài Sở Phong Miên, tốt cho hắn tranh thủ đào vong thời gian. Trốn, trong tay ta, ngươi không đường có thể trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đối mặt cái này trùng kích lại đây bạo tạc, hắn mũi kiếm khẽ động, cái này bạo tạc lực lượng tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, bị trong nháy mắt xua tan. Đồng thời Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái, lập tức cái này bất tử ma tôn thân thể, đều bị Sở Phong Miên đột nhiên chân áp, phong tỏa tại trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, ngay tại cái này bất tử ma tôn bị phong tỏa một khắc, một trận tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên, tại cái này trong không gian, lại là 2 bóng người vọt vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai bóng người, đều là một thân ma ý, bọn họ trên thân huyết bào, đại biểu cho bọn họ thân phận, đây cũng là hai tôn địa nờn sâu phi ma môn đại nhân vật. Hai người này thực lực chỉ so với đỉnh phong thời kỳ bất tử ma tôn kém hơn một chút, lại cũng đều là đạt tới sinh tử cảnh lục trọng, bước vào sinh tử cảnh cao giai đại nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệ sát ma tôn, dục huyết ma tôn, hai người các ngươi nhanh tới cứu ta. Chấm, bất tử ma tôn nhìn thấy cái này hai bóng người xuất hiện, la lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, bất tử ma tôn, người thế mà bị một cái thần lực cảnh sâu kiến, bức bách đến trình độ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệ sát ma tôn, dục huyết ma tôn hai người, nhìn thấy bị Sở Phong Miên một trường phong tỏa bất tử ma tôn, lại liếc mắt nhìn Sở Phong Miên, một thời gian cũng là vô cùng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hai người này chính là phản ứng lại đây, nhìn về phía Sở Phong Miên, tức giận quát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi dám trấn áp bất tử ma tôn, chính là muốn cùng chúng ta địa ma môn là địch sao? Một cái chỉ là thần lực cảnh sâu kiến, cũng dám ở chúng ta địa ma môn trước mặt làm càn. Nhìn ngươi vẫn là Bắc Mang học viện người, hôm nay chúng ta liền giết ngươi, cũng cho Bắc Mang học viện một bài học. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ sát ma tôn giận quát một tiếng, trên thân ngưng tụ ra vô thượng sát ý, lập tức áp bách tại Sở Phong Miên bên người. Cái này một cỗ sát ý, đều biến thành từng đạo vô hình sát kiếm, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên hành thích lại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh mẽ như thế lực lượng, đủ để phất tay diệt sát giống như là Lạc Trường Hận, Bạch Huyên loại kia có chút danh tiếng thiên tài. Sâu kiến, chỉ bằng các ngươi hai cái phế vật cũng dám tới làm càn, vừa lúc hôm nay các ngươi địa ma môn người tới một cái ta liền giết một cái, dùng các ngươi máu để tế điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trong tay hắn mũi kiếm, đột nhiên động. Nếu là thực lực không có đột phá trước đó, bất kỳ một cái nào sinh tử cảnh cao giai võ giả, đều có thể đánh bại dễ dàng Sở Phong Miên, thậm chí là đủ để truy sát Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên thành công đột phá, bất tử ma tôn ở trước mặt hắn, đều nếu như sâu kiến, cái này lệ sát ma tôn cũng căn bản tính không được cái gì. Một kiếm hóa thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong chém ra một khắc lập tức hóa thành khắp thiên kiếm phong, đem chọn cái không gian xung quanh, đều biến thành kiếm thế giới. Cái này lệ sát ma tôn trên thân sát ý tại cái này vô số dưới kiếm phong, bị trực tiếp chảm phá tại chỗ bị đánh lùi lại mấy bước trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cua tôi đốt nét, thật cường đại kiếm thuật, đây là cái gì kiếm thuật? Không, hắn lực lượng, là đến từ trong tay hắn kiếm. Tiên cấp linh khí, đây chính là nhan cổ long đế tổ long chí tôn kiếm. Dục huyết ma tôn, nhìn xem Sở Phong Miên kiếm trong tay, vậy thật sâu biết được Sở Phong Miên kiếm trong tay, đến cùng có cường đại cỡ nào lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ Long Chí Tôn Kiếm, Long tộc chí bảo thiên cấp linh khí bên trong người nổi bật tại Sở Phong Miên trong tay, gần như vô địch tuyệt đối là bọn họ kinh địch. Đồng loạt ra tay, chém giết kẻ này. Dục huyết phấn chiến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dục huyết ma tôn điên cuồng xuất thủ, hắn thân thể đều là nổ bể ra đến, vô số tinh huyết trực tiếp bộc phát ra, bắt đầu thiêu đốt. Cái này dục huyết ma tôn chiến đấu chính là không thể không có chục tên điên, trước thương mình lại đả thương người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.